Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 70, chí âm chí tà Vương Hùng. Cổ Hợi thần quyền đầu, vẫn áp chế Vương Hùng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng, giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Ma ánh mắt lại đã nhìn về phía Vương Hùng. Nguyên Thủy Thiên Ma, người thật đúng là liền nghe hắn bảo. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói ra, ta không thích bị hắn đè ép, ta cũng không muốn bị bất luận kẻ nào đè ép. Bao quát vận mệnh, dung luyện bàn cổ thế giới, ta liền có thể không kém Cổ Hợi thần, như thế nào còn gọi nghe hắn. Phía trên có cái vận mệnh, đem chúng ta loay hoay thành quân cờ. Ta càng không thích, cho nên, ta nguyện ý nghe đề nghị của hắn. Vương Hùng, ta dung hợp bàn cổ thế giới, cũng là bàn cổ trọng sinh, ngươi coi ủng hộ ta mới đúng, không phải sao? Nguyên Thủy Thiên Ma cười lạnh nói, ha ha ha ha ha, không tệ, tới đi, Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi nắm giữ vận mệnh chi hỏa, cùng ta hợp tác, chúng ta nhượng vận mệnh này như vậy hủy diệt. Cổ Hợi thần cười to nói, ngay tại Cổ Hợi thần hưng phấn lúc, qua, một tiếng gào to tại Cổ Hợi thần bên cạnh thân vang lên. Hừ, Cổ Hợi thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong lúc đó, Cổ Hợi thần bên ngoài thân xuất hiện một cái kết giới. Này kết giới, Cổ Hợi thần tự tin, coi như Vương Hùng cũng không phá được. Có thể, ngay tại Cổ Hợi thần tự tin thời khắc, 108 cây tế châm ầm vang xông phá kết giới. Cái gì? Cổ Hợi thần đồng tử co rụt lại. Oanh, 108 cây Định Hải thần châm là chuyên môn khắc chế cổ thực tộc lực lượng, bị Tô Định Phương ầm vang đâm vào Cổ Hợi thần thể nội. Thành công, Tô Định Phương cuồng hỉ nói. Phục Hy bóp thời gian không bình thường chuẩn, thừa dịp Cổ Hợi thần buông lỏng cùng chủ quan, nhượng Tô Định Phương tận dụng mọi thứ, rốt cục phong ấn Cổ Hợi thần. Này 108 cây Định Hải thần châm, giống như ban đầu ở cổ thực tộc tổ địa phong ấn một đám cổ ăn chi thần. Đem phong ấn, tốt, Vương Hùng trên mặt vui vẻ. Bỗng nhiên, Vương Hùng đình chỉ cùng Cổ Hợi thần giằng co, lấy tay điểm hướng Cổ Hợi thần mi tâm khôn vị. Cổ Hợi thần kết giới kia đột nhiên ngăn cản một chút Vương Hùng, mà giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Ma nhất quyền cũng xuất hiện ở Vương Hùng trước mặt. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Ma nhất quyền ầm vang đập vào Vương Hùng trên thân. Vương Hùng bay ngược mà ra. Nguyên Thủy Thiên Ma, người thật đúng là thành ma. Vương Hùng cả kinh kêu lên. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Ma thế mà tại đối phó Vương Hùng. Không nên thừa dịp Cổ Hợi thần bị phong ấn, hủy diệt Cổ Hợi thần sao? Nguyên Thủy Thiên Ma ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Lời nói mới rồi, hữu hiệu như cũ. Vương Hùng, ngươi coi là ta một bộ phận. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Ma trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Oanh, hai đại bàn cổ thế giới 22 trọng cường giả ầm vang đối trùng mà lên, đem Cổ Hợi thần đặt tại phía bên kia. Hỗn chướng Nguyên Thủy Thiên Ma, Hồng Quân, Tô Định Phương đem hắn phong ấn. Ngươi mau ra tay, điểm Cổ Hợi thần mi tâm khôn vị, nhượng kỳ thần hồn, nhục thân tách rời. Phục Hy đối một bên Hồng Quân nói ra. Hồng Quân không chần chờ, thân hình thoát một cái, đến Cổ Hợi thần trước mặt. Thám tử cách kết giới kia hướng về Cổ Hợi thần mi tâm điểm tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Quân cũng bị ngăn ở kết giới bên ngoài. Cái gì? Hồng Quân biến sắc, không có khả năng, hắn làm sao còn có thể tới chúng ta? Tô Định Phương cũng cả kinh kêu lên, cái này Định Hải thần châm, không phải có thể phong ấn cổ ăn chi thần sao? Vì sao? Giống như không có hiệu quả. Cổ Hợi thần quả nhiên có thể di động, cúi đầu nhìn một chút toàn thân Định Hải thần châm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Định Hải tộc. Ha ha ha ha ha. Định Hải tộc, vận mệnh, người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Định Hải tộc đều giúp hắn sống lại. Muốn dùng năm đó chiêu thức. Vô dụng, nếu là ta vẫn đang ngủ say, thân thể còn chưa khôi phục, một chiêu này dưới, ta khẳng định là bị phong ấn. Có thể, hiện tại đã không phải là năm đó. Ngươi cho rằng ta sẽ còn e ngại một chiêu này sao? Nhượng thân thể ta cương cứng một chút thôi. Thần của ta hỏa, người nào cũng đừng hòng trấn áp. Nhanh, cổ hợi thần tuy nhiên còn có thể động, nhưng khẳng định vẫn là nhận chế ước. Nhanh ra tay với hắn. Phục Hy đối nơi xa hô. Tô Định Phương, Hồng Quân, còn có gót tới tiếp dẫn. Tướng thần, ầm vang phóng tới cổ hợi thần kết giới kia. Ầm ầm, liền thấy cổ hợi thần bên ngoài thân kết giới lay động một hồi. Đồng thời, cổ hợi thần quyền đầu nắm chặt, lấy một cổ lực lượng kinh khủng, đang đè ép thể nội Định Hải thần châm. Liền thấy Định Hải thần châm từng điểm bị chen xuất hiện. Định, Tô Định Phương giống to một tiếng, toàn lực cách kết giới thao túng Định Hải thần châm, phải dùng hắn trấn áp cổ hợi thần. Nguyên Thủy Thiên Ma, người ta chi đấu, có thể lưu đến về sau. Trước giải quyết cổ hợi thần lại nói. Vương Hùng đối Nguyên Thủy Thiên Ma quát. Giờ phút này, cổ hợi thần bao nhiêu nhận nhất định phong ấn. Chỉ cần mình cùng Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thủ, nhất định có thể đem hắn giải quyết. A, Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn điên rồi sao? Ta cũng không muốn cổ hợi thần hiện tại chết. Nguyên Thủy Thiên Ma âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng trừng mắt. Ta muốn đem vận mệnh cũng dẫm tại dưới chân. Ta đồng ý cổ hệ thần điều kiện. Cùng nhau đối phó vận mệnh. Ta nói được thì làm được. Nguyên Thủy Thiên Ma âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Ma cũng là ma. Một điểm nhân tính cũng đừng trông cậy vào. Nguyên Thủy Thiên Ma là ngươi tự tìm. Vương Hùng giữ tợn nói. Tự tìm. Hừ, ngươi liền thần hỏa đều không có. Ngươi chính là một cái tầm thường 22 trọng. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tự tìm chết chính là ngươi. Còn muốn làm cái gì cứu thế chủ? Buồn cười, buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Ma cười gằn nói. Oanh, hai người lại lần nữa đập vào mà lên. Nơi xa, Hồng Quân, tướng thần tiếp dẫn lần lượt trùng kích cổ hợi thần bên ngoài thân kết giới. Kết giới kia theo thời gian chuyển rời tại một chút xíu yếu bớt. Mọi người liều mạng trùng kích, muốn đoạt tại kết giới phá vỡ trong nháy mắt. Điểm cổ hợi thần mi tâm, nhượng kỳ thần hồn, nhục thể tách rời. Ngay tại kết giới phá vỡ trong nháy mắt, cổ hợi thần trên đầu một cây Định Hải thần châm cũng bỗng nhiên bị thể nội lực lượng ép ra ngoài. Cổ hợi thần mất đi kết giới phòng ngự, nhưng hắn sau đầu thần hỏa lại đột nhiên một lần điên cuồng bành trướng. Oanh, thần hỏa bạo phát, trong nháy mắt, cổ hợi thần, Tô Định Phương, Hồng Quân, tướng thần, tiếp dẫn đều biến mất không thấy. Không tốt, là bình hành vũ trụ. Cổ hợi thần bình hành vũ trụ. Phục Hy cả kinh kêu lên. Đừng xem, dùng ngươi bát quái, mau tới giúp ta. Vương Hùng quát. Phục Hy giật mình, đột nhiên nhìn về phía cùng Vương Hùng đập vào Nguyên Thủy Thiên Ma. Lấy tay, Phục Hy lại lấy ra một cái bát quái. Lần trước thôi diễn chi lực, Phục Hy phòng chế cũng không chỉ một phần. Lại một phần phòng chế thôi diễn chi lực, nhắm ngay trong chiến đấu Nguyên Thủy Thiên Ma. Qua, Phục Hy một tiếng quát nhẹ. Oanh, Nguyên Thủy Thiên Ma bỗng nhiên nhận thôi diễn chi lực trùng kích. A, Nguyên Thủy Thiên Ma thống khổ giống to một tiếng. Quanh thân âm tà chi khí trong nháy mắt đem hư không đều bao phủ mà lên. Cho dù Vương Hùng đều bị đập vào bay ra ngoài. Thôi diễn chi lực. Hạng gì quỷ dị, cút, Nguyên Thủy Thiên Ma thống khổ giống to một tiếng, giống như một cỗ lực lượng, theo thôi diễn chi lực, bay thẳng Phục Hy mà đi. Oanh, Phục Hy trong tay bát quái trong nháy mắt nổ tung lên. Mà Phục Hy cũng là trong nháy mắt nổ ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Phục Hy bị nguyên thủy thiên ma lực lượng kinh khủng nổ máu me khắp người. Cốt cách vỡ vụn, trong nháy mắt liền phế đi. Thôi diễn chi lực là mạnh, nhưng cũng phải nhìn đối mặt người nào. Nguyên thủy thiên ma cường đại liền có thể tránh thoát. Nhưng, coi như tránh thoát, nguyên thủy thiên ma cũng là đầu một trận vù vù. Hiển nhiên loại kia tâm lực trùng kích, cực kỳ thương tâm, ta muốn giết ngươi. Nguyên thủy thiên ma chịu đựng đau đầu hung tợn nhìn về phía Phục Hy bay ngược thân thể tàn phế. Bành, vào thời khắc này, Vương Hùng hai tay, nhất trưởng một cái, ầm vang trọng kích nguyên thủy thiên ma đầu hai bên. Vương Hùng lòng bàn tay, phân biệt có một cái tử sắc tiểu kiếm cùng một cái tử sắc quyển trục hư ảnh. Ầm vang đánh vào nguyên thủy thiên ma khoảng chừng hai tấm mặt bên trong. Cút ngay, nguyên thủy thiên ma giống to một tiếng. Oanh, Vương Hùng trong nháy mắt bị nguyên thủy thiên ma nổ tung. Kinh khủng nguyên thủy thiên ma, phát như điên thao túng thần hỏa. Cho dù đồng tu vì cái gì Vương Hùng, cũng không bằng kỳ lực lượng to lớn. Bất quá, bị nổ tung Vương Hùng cũng không có tức giận, mà chính là lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên thủy thiên ma, ngươi đã ma tâm vô đạo, vậy liền đừng trách ta vô tình. Thái thượng thánh nhân, thông thiên giáo chủ, theo ta trấn áp nguyên thủy thiên ma. Ông, liền thấy, nguyên thủy thiên ma khoảng chừng hai tấm mặt, tại rót vào tử sắc tiểu kiếm, tử sắc quyển trục về sau, đột nhiên màu tím đại phóng. Này tử sắc tiểu kiếm chính là Triệu Ung kiếm ý, kiếm đạo. Tử sắc quyển trục chính là lão tử đại đạo, Triệu Ung là thông thiên giáo chủ phân thân, lão tử chính là thái thượng thánh nhân phân thân. Cái này phân thân đại nghĩa trở về bản thể, trong nháy mắt kích hoạt lên hai cái khuôn mặt, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Thái thượng thánh nhân khuôn mặt đột nhiên phát ra đạo đức kinh tụng kinh thanh âm. Thiên địa có ma, chính là Chu, thế gian đại đạo, ta đến thủ. Thông thiên giáo chủ khuôn mặt cũng đột nhiên hung khí bắn ra bốn phía, trong nháy mắt kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Hai người các ngươi làm gì? Các ngươi đã không có chút nào ý chí, làm sao bỗng nhiên lại bị tỉnh lại, mà lại ý chí vẫn biến mạch như thế mềm dai? Nguyên thủy thiên ma ôm đầu quát, vừa mới bị Phục Hy thôi diễn chi lực trùng kích đầu còn tại đau nhức. Giờ phút này, thông thiên giáo chủ, thái thượng thánh nhân lại muốn tạo phản. Nguyên thủy, lần này, ngươi quá mức. Thái thượng thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên thủy, ta cũng sẽ không cùng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Thông thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tỉnh, hai đại thánh nhân toàn bộ tỉnh. Mượn phân thân cảm ngộ ý chí cường đại, tinh thần cũng đột nhiên bay vọt lên, ầm vang ở giữa có áp chế nguyên thủy thiên ma xu thế. Không có khả năng, các ngươi hai cái cũng muốn ép ta. Các ngươi, nguyên thủy thiên ma cả giận nói, không phải hai người bọn họ cái, còn có ta. Nguyên thủy thiên ma sau đầu trong đầu tóc bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Cái gì? Nguyên thủy thiên ma biến sắc. Này khuôn mặt, cũng là chuẩn đề thánh nhân mặt. Chuẩn đề thánh nhân lần nữa mở miệng nói. Thái thượng thánh nhân, thông thiên giáo chủ, lần này cực khổ hai vị. Vì ta khống chế cỗ này ma khu. Cho là như thế. Thái thượng thánh nhân mở miệng nói. Nguyện trợ ngươi. Thông thiên giáo chủ cũng trầm giọng nói. Oanh, ba người. Ba cổ ý chí cường đại, bay thẳng nguyên thủy thiên ma trọng thương tư tưởng mà đi. Giống, ba người các ngươi muốn tạo phản sao? Không, hỗn đản, a, nguyên thủy thiên ma giống to mà lên, mà nơi xa, đã suy yếu đến cực hạn Phục Hy. xa xa nhìn thoáng qua. Vương Hùng, người thật đúng là giỏi tính toán a. Ta thôi toán chỉ là vạn sự vạn vật, người thôi toán lại là nhân tâm. Người sớm đoán được Nguyên Thủy Thiên Ma không đáng tin cậy, đã sớm dự bị toàn bộ kế sách. Gặp Nguyên Thủy Thiên Ma không nghe sai khiến, liền nghĩ cách đem trấn áp. Mà lại, người đã sớm minh bạch, ta phỏng chế thôi diễn chi lực, không ngừng một phần. Phục Hy sắc mặt khó coi nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Vương Hùng gắt gao nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Ma, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Ma trong thống khổ thừa nhận Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Thánh Nhân ba cái trấn áp. Mà lại, phần này trấn áp tức đem thành công. Thái Thượng, Thông Thiên, chúng ta là một thể. Một thể, Nguyên Thủy Thiên Ma còn tại hô hào. Thế nhưng là, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ khi lấy được Lão Tử, Triệu Ung ý chí về sau, giờ phút này làm sao có thể khuynh hướng Nguyên Thủy Thiên Ma? Giúp đỡ Chuẩn Đề liều mạng trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma. Liền thấy, Nguyên Thủy Thiên Ma cổ, chậm rãi vặn vẹo, từ từ, Nguyên Thủy Thiên Ma mặt chật đến sau đầu, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân mặt, lại là chật đến ngay phía trước tới, từng cây tóc dài cuốn ngược, từ Chuẩn Đề Thánh Nhân trên mặt rời, di động đến mới sau đầu Nguyên Thủy Thiên Ma trên mặt. Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ mặt, vẫn là một trái một phải, chỉ là giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Ma mặt cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân mặt, đổi một vị trí, tướng đúng, giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Ma tại ba người trấn áp xuống, đã không cách nào khống chế cỗ này ma khu, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân chậm rãi khống chế cỗ này 22 trọng trí âm trí tà ma khu. Không, không, ta hiểu được, Chuẩn Đề, ngươi là cố ý bị ta ăn hết, ngươi là cố ý, đúng hay không? Thái Thượng, Thông Thiên, các ngươi không nhìn ra được sao? Chuẩn Đề là cố ý bị ta ăn hết, sau đó tới đoạt thân thể của ta, hắn đến chiếm lấy ta hết thảy, các ngươi không nhìn ra được sao? Nguyên Thủy Thiên Ma sợ hãi giống nói, chúng ta đã nhìn ra. Nguyên Thủy, ngươi như làm không phải quá mức, chúng ta khẳng định là đứng tại ngươi một bên. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi làm quá phận, cùng Cổ Hợi Thần đứng ở một bên, liều lĩnh hậu quả, cho nên, chúng ta không có khả năng đứng tại ngươi một bên. Thái Thượng Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, Nguyên Thủy, ngươi làm quá mức. Thông Thiên Giáo Chủ âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Thủy Thiên Ma đồng tử co rụt lại, nhất thời phản ứng lại, là Vương Hùng, hắn cố ý dẫn đạo ta, các ngươi không nhìn ra được sao? Vương Hùng sớm đã có các ngươi phân thân ý chí, vì cái gì đến bây giờ mới dùng? Hắn là cố ý, hắn chờ đợi ta phạm sai lầm, hắn cố ý, ta là đang đợi, bất quá, là đang cấp ngươi thời cơ. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi không có chân quý, liền đừng trách bất kỳ kẻ nào. Chuẩn Đề Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi, Chuẩn Đề, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi lừa ta hết thảy, ngươi lừa ta hết thảy. Nguyên Thủy Thiên Ma phát cuồng gào thét, nhưng giờ phút này người nào cũng không có nghe hắn. Tại ba đại thánh nhân cường đại trấn áp chi lực dưới, Nguyên Thủy Thiên Ma thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để nhắm mắt lại. Đến giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức triệt để yên lặng. Bây giờ chi phối cỗ này 22 trọng ma khu, lại là Vương Hùng phân thân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, hai vị, đa tạ. Chuẩn Đề Thánh Nhân mở miệng nói, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cũng thối lui ra khỏi đối thân thể này khống chế, đem hết thảy đều giao cho Chuẩn Đề Thánh Nhân. Oanh, Chuẩn Đề Thánh Nhân thao túng dưới, sau lưng ma diễm thần hỏa, nhất thời bộc phát ra ngập trời lam diễm. Cách đó không xa, Vương Hùng bản thể cũng là thở nhẹ khẩu khí. hai cái đều là vương hùng, một cái bản thể, một cái phân thân, một cái chí dương chí chính, một cái chí âm chí tà, tất cả đều là 20 trọng, tất cả đều thực lực ngập trời, một cái ý thức, hành động thống nhất. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa hư không. Oanh, liền thấy, này một chỗ hư không ầm vang sụp đổ mà ra. 108 cây định hải thần châm, tất cả đều xuất hiện vô số vết rách, bắn về phía bốn phương tám hướng vũ trụ, mà Tô Định Phương tại cổ hợi thần dưới bàn tay. Trong nháy mắt thịt nát xương tan, hóa thành cho bụi. Đối với cổ hợi thần tới nói, định hải tộc mới là cái thứ nhất muốn bị hủy diệt. Mà tiếp dẫn, hồng quân, tướng thần, tất cả đều toàn thân phá toái, thổ huyết trong nổ bay mà ra. Thời khắc này thương thế, so với cách đó không xa Phục Hy cũng không kém là bao nhiêu. Ba người cũng tận đều bị phế đi, không có một tia sức tái chiến. Thái nhất, tiếp đó, nhờ vào ngươi, tiếp dẫn thổ huyết trong yếu ớt nói, yên tâm, tiếp đó, giao cho ta, vương hùng, chuẩn đề một tiếng quát khẽ, oanh, hai đại 22 trọng, cùng một chỗ đem tất cả mọi người ngăn tại sau lưng. Cùng một chỗ nhìn về phía đối diện vừa mới giải trừ phong ấn cổ hợi thần. Vương hùng, hai cái vương hùng, người thế mà đem nguyên thủy thiên ma đều trấn áp. Cổ hợi thần thoát khỏi tù đày, cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Này nguyên thủy thiên ma thân thể vẫn là cái kia thân thể, nhưng mặt biến thành vương hùng rồi. Hai cái vương hùng, một cái chí dương chí chính, một cái chí âm chí tà. Cổ hợi thần đều lộ ra vẻ kinh nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.